Dragon 4 Inheritance, di sản thừa kế. Chương 30 Tế thần. Góc truyện audio.com. Điều đầu tiên Dragon để ý là sự khác biệt về màu sắc phiến đá trên trần nhà dày hơn những chi tiết lúc trước có vẻ mờ nhạt thì giờ sáng sủa hơn và rõ nét hơn và những thứ nhấp nhô giờ trở nên bằng phẳng. Bên dưới nó, vẻ xa hoa của vòng tròn đá hóa văn càng trở nên rõ nét hơn. Nó phải mất một lúc mới hiểu vì sao mọi sự thay đổi, ngọn đèn ma của Aria không còn chiếu sáng cho căn phòng. Thay vào đó, ánh sáng phát ra từ những viên đá pha lê sáng lập lòe và những ngọn nến trên trúc đài. Tới lúc đó nó mới nhận ra có thứ gì đó tọng vô mồm nó, khiến quai hàm nó mở rộng đau đớn và nó bị trói treo tay lên xà nhà. Nó cố cử động nhưng cổ chân bị cùm xuống sàn nhà. Khi vặn mình, nó thấy Aria ở bên cạnh cũng đang vặn vẹo y như nó. Nàng cũng bị nhét rẻ vào miệng, nàng đã tỉnh và đang quan sát nó và nó nhận ra nàng an tâm khi thấy nó tỉnh lại. Sao nàng lại không trốn? Nó tự hỏi, rồi chuyện gì đã xảy ra? Nó suy nghĩ chậm chạp và kém nhanh nhạy như thể nó vừa uống rượu say tới không biết trời đất. Nó nhìn xuống thấy giáp và vũ khí đã bị lấy mất chỉ để lại giáp chân. Thắt lưng của Belot thông thái đã không còn cũng như vòng cổ người lùn tặng cho nó để tránh có kẻ bói cầu nó. Nhìn lên, nó thấy chiếc nhẫn của thần tiên Aaron cũng bị tháo đi. Nó thấy hốt hoảng, sau đó nó tự an ủi mình rằng nó vẫn chưa hết hy vọng vì nó còn dùng được phép thuật. Vì bị nhét rẻ vào mồm nên nó không thể đọc thần chú, cách đọc thầm này còn nguy hiểm hơn vì nếu tư tưởng của nó bị phân tán, nó có thể vô tình chọn sai từ. Nhưng không nguy hiểm bằng việc dùng ngôn ngữ cổ mà thiếu hiểu biết. Nó chỉ mất một chút sức lực để giải phóng mình vì thế nó tự tin mình có thể làm được mà không gặp mấy khó khăn. Nó nhắm mắt dồn năng lượng để chuẩn bị khởi sự. Nhưng nó nghe tiếng Aria giật dây xích và gây ra những tiếng động không rõ ràng. Nó liếc sang thấy nàng lắc đầu với nó. Nó nhướng mày ý hỏi, cái gì thế? Nhưng nàng không thể làm gì hơn là gầm gừ gì đó trong cổ và tiếp tục lắc đầu. Dragon thất vọng phóng tư tưởng về phía nàng dù nó cũng lo có ai sẽ đọc tư tưởng của nó nhưng không, nó chỉ cảm nhận thấy áp lực nhẹ nhàng xung quanh như có ai bọc len quanh tư tưởng nó. Nó càng hoảng hốt hơn dù cố kiềm chế cảm xúc, nó không bị say thuốc, nó dám chắc nhưng nó không biết còn cách nào nữa khiến nó không chạm tới tư tưởng của Aria được. Nếu là phép thuật thì đây không phải dạng phép thuật nó biết qua. Nó và Aria nhìn nhau trong chốc lát, sau đó nó gì đó chuyển động khiến Dragon nhìn lên, nó thấy máu chảy xuống từ chỗ xích tay, máu nàng chảy ra khắp tay. Nó tức giận, nó cầm sợi dây xích trên đầu mà giật, sợi dây khá chắc nhưng nó không bỏ cuộc. Trong cơn tức giận, nó cứ kéo và kéo không màng tới nguy hiểm cho bản thân. Cuối cùng nó dừng lại và yếu ớt treo tại chỗ vì máu nóng rịn ra từ cổ tay chảy xuống cổ và vai nó. Cố thoát, nó thu kết năng lượng trong cơ thể và nhắm về phía cái cùng mà hô thầm, Covers Maumerzu Huidu Ether, Ma Frema Né Thơn Eka Thoreha. Nó thét qua lớp rẻ vì từng thớ thịt trên cơ thể đau dần. Nó không thể tập trung nổi nên dừng câu thần chú lại. Cơn đau ngay lập tức biến mất nhưng khiến nó khó thở, tim đập mạnh như nó vừa nhảy từ vách núi xuống vậy. Nỗi đau này giống với nỗi đau nó từng chịu đựng trước khi nhưng con rồng ma chữa trị vết sẹo trên lưng nó trong lễ hội Ageti Bloodrun. Khi từ từ phục hồi, nó nhận được ánh mắt quan tâm từ Aria. Chắc nàng cũng đã thử rồi. Góc truyện audio.com. Rồi, sao lại có thể? Cả hai đang bị trói và không cách nào thoát, Warden chết còn bà Lang bị bắt chưa biết sống chết ra sao và Slembum thì có lẽ đang nằm chịu đau đớn ở nơi nào đó trong mê cung ngầm, nếu như những tên lính mặc đồ đen chưa giết nó. Dragon không thể hiểu nổi. Nó, Aria, Warden và Angela là những người có khả năng và nguy hiểm nhất tại Alagaesia. Nhưng giờ thì họ thất bại, còn sự sống chết của nó và Aria nằm trong tay kẻ thù. Nếu chúng ta không thể thoát, nó bỏ ngay ý nghĩ đó đi. Hơn lúc nào hết nó muốn liên lạc được với Saphira, chỉ để chắc rằng cô em nó vẫn an toàn và để được an ủi. Dù có Aria ở bên nhưng nó vẫn thấy cực kỳ cô đơn và căng thẳng. Dù cổ tay đau đớn nhưng nó vẫn lấy hết sức níu dây xích xuống vì nghĩ nếu nó giữ xích đủ lâu, nó sẽ lỏng ra. Nó cố vặn dây xích vì cho rằng làm vậy sẽ dễ bẻ gãy hơn nhưng cùng quanh chân nó khiến nó không thể. Cổ tay quá đau khiến nó dừng lại. Cơn đau như lửa cháy và nó sợ nó sẽ cắt vào da thịt mình mất nếu tiếp tục. Ngoài ra nó sợ mất máu vì vết thương đang chảy máu nhiều và nó cũng không biết nó và Aria sẽ bị treo ở đây bao lâu nữa. Nó không thể biết giờ là mấy giờ nhưng nó đoán đã bị treo ở đây cùng lắm là vài tiếng vì nó không thấy đói, khát hay muốn giải quyết nhu cầu cá nhân. Nhưng càng lâu nó sẽ càng thấy khó chịu, cơn đau ở cổ tay khiến mỗi phút đối với Dragon dài vô tận. Thi thoảng, nó và Arya nhìn nhau và cố trao đổi tư tưởng, nhưng không có một lần thành công. Có hai lần khi cơn đau dịu bớt, nó cố níu dây xích xuống, nhưng vẫn vô vọng. Phần lớn thời gian, nó và Arya phải chịu đựng. Sau đó, khi Eragon bắt đầu tự hỏi liệu có ai sẽ tới không, nó nghe có tiếng chuông sắt kêu rồn ràng vang lên từ nơi nào đó trong đường hầm. Cánh cửa hai bên bệ thờ bật mở. Những cơ bắp trên người Eragon căng ra vì đề phòng. Nó và Arya nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Một phút dài như vô tận trôi qua, tiếng chuông lại rồn ràng vang lên, khiến cả căn phòng rộn lên những tiếng vọng giận dữ. Ba thầy tu bước qua cửa, trẻ tuổi mặc đồ vàng kim, mỗi người cầm theo một khung kim loại gắn chuông. Đằng sau họ là 24 người đàn ông và phụ nữ, không ai trong số đó có đủ chân tay. Không giống ba người đi trước, nhóm tật nguyền đằng sau mặc áo choàng bằng da đen, cắt may phù hợp với vẻ ngoài xấu xí của từng người. Đi cuối cùng là 6 tên nô lê da bóng dầu khiêng một quan tài đặt một cơ thể không chân, không tay, không răng và dường như không xác định được cả giới tính, giám mục của Hegrai. Cái đầu nó nhô cao khoảng 1 mét, trông sinh vật trông còn dị dạng hơn. Các thầy tu và những kẻ sùng đạo tự ổn định vị trí xung quanh vòng tròn trong khi những tên nô lệ nhẹ nhàng đặt cái quan tài lên ban thờ ở đầu gian phòng. Sau đó, ba người thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai và không có một khiếm khuyết rung chuông lần nữa, tạo nên những hợp âm chói tai. Tất cả những thầy tu mặc áo da đen tụng nhanh vài từ mà Eragon không nghe rõ, mặc dù nó đoán là họ đang cầu nguyện. Giữa những từ ngữ liến thoáng vang lên, nó nghe được ba cái tên của ba người sáng lập nên Hegrai, Gorm, Ilda và Fel Angvara. Giám mục nhìn nó và Arya bằng con mắt như đá. Chào mừng tới đại sảnh của tó. Nó nói bằng cái miệng héo quát. Lần này là lần thứ hai ngươi xâm nhập cấm địa của chúng ta rồi đó, kỵ sĩ rồng. Ngươi sẽ không có cơ hội làm việc đó thêm lần nữa. Galbachi muốn chúng ta tha mạng cho ngươi và đưa ngươi về Urban. Hắn nghĩ có thể khiến ngươi phục vụ cho người. gocchuyenaudio.com. Hắn muốn phục sinh thời đại của các kỵ sĩ và loài rồng. Ta đã nói giấc mơ của hắn thật hão huyền. Ngươi quá nguy hiểm và chúng ta không muốn loài rồng tái sinh. Mọi người nghĩ chúng ta thờ phụng Hegrai. Đó chỉ là lời nói dối để che đậy sự thực bên trong mà thôi. Chúng ta không tôn thờ Hegrai mà là thần tối cổ, người đã tạo nên tôn giáo chúng ta và là người chúng ta nguyện hiến dâng máu và da thịt. Razak là thần của chúng ta đó, kỵ sĩ rồng Razak và Led Blaka. Sự sợ hãi lan truyền trong người Eragon như một căn bệnh. Giám mục phun phì phì vào mặt nó, nước đãi nhễu ra từ môi dưới. Tội ác của ngươi không thể nào dung thứ nổi. Ngươi giết thần linh của chúng ta, ngươi và con rồng đáng nguyền rủa của ngươi. Vì thế, ngươi phải chết. Eragon quẫy đạp và hét lên qua lớp rẻ. Nếu nó có thể nói, nó có thể trì hoãn bằng cách nói những lời cuối cùng của Razak hoặc giả như đe dọa chúng rằng Saphira sẽ trả thù. Nhưng những kẻ kia đâu có ý định lấy rẻ ra. Giám mục nở một nụ cười xấu xí, khoe hết phần lợi xám ngoét. Ngươi sẽ không trốn nổi đâu, kỵ sĩ. Những viên pha lê ở đây đã được phù phép để nhốt bất cứ ai xâm nhập cấm địa hoặc ăn cắp bảo vật của chúng ta, kể cả người đó có là ngươi. Hay những kẻ giải cứu ngươi. Hai người đồng hành của ngươi đã chết đúng, kể cả mụ phù thủy thích chĩa mũi vào chuyện người khác và mô tác không hề biết ngươi ở đây. Hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi, Eragon khắc tinh của tà thần. Sau đó giám mục nghiêng đổi huýt sáo nghe ghê rợn. Từ trong cánh cửa tối ở bên trái điện thờ xuất hiện 4 tên nô lệ ngực trần. Trung khiêng trên vai một tấm ván có 2 hình tròn lồi lên ở giữa. Bên trong phần lồi lên và 2 vật hình ô van dài khoảng 50cm dày 15cm. Những vật đó có màu đen xanh và lỗ chỗ như sa thạch. Đối với Eragon thời gian trôi rất chậm, không thể nào, nó nghĩ. Quả trứng của Saphira trơn mịn nhưng có vân như đá hoa cương. Dù vật này có là gì thì chúng cũng không phải trứng rồng. Nhưng vì không phải nên nó càng sợ hơn, vì ngươi giết thần tối cổ, giám mục nói, ngươi phải trở thành món ăn để người hồi sinh, đáng ra ngươi không xứng hưởng sự vinh hạnh thế này, nhưng làm vậy sẽ khiến thần tối cổ vui lòng và chúng ta sẵn sàng làm mọi thứ miễn là ngài hài lòng. Chúng ta là những bầy tôi trung thành, còn các ngài là những chủ nhân hà khắc và không bao giờ thay đổi, một vị thần ba mặt thợ săn người, kẻ ăn xác thịt và kẻ uống máu. Chúng ta hiến dâng thân xác để mong xóa bỏ nhục dục trên đời. Chúng con làm theo tó. Những thầy tu mặc đồ đen đồng thanh nhắc lại. Chúng con làm theo tó. Giám mục gật đầu. Thần tối cổ luôn luôn làm tổ ở Hegrai nhưng tới thời cụ ta Galbachi đã ăn trộm trứng và giết những Razak non và buộc các ngài thề trung thành nếu không sẽ khiến Razak tuyệt diệt. Hắn đào rỗng các hang động và đường ngầm các ngài từng dùng và hắn giao cho các thầy tu chúng tôi quản lý trứng của các ngài trông nom cho tới khi nào hắn cần các ngài. Chúng ta đã làm vậy và làm đúng phận sự, nhưng chúng ta vẫn mong tới ngày Gauberchi bị hạ bệ để không ai được sai khiến thần tối cổ nữa. Thật ghê tởm, khi sinh vật dị dạng liếm môi, Iragan thấy rằng nó mất một đoạn lưỡi, bị dao khoét mất. Chúng ta cũng mong cả ngươi cũng biến đi, kỵ sĩ. Rồng là kẻ thù không đội trời chung của thần tối cổ. Không có chúng, không có Gauberchi, không ai có thể ngăn thần tối cổ sinh sống ở đâu và như thế nào. Gocchuyenaudio.com. Trong khi đó, bốn tên nô lệ mang tấm ván tiến lên và nhẹ nhàng hạ nó xuống hình tròn đá hoa văn, cách Iragan và Aria vài bước. Khi làm xong, chúng cúi đầu và lùi lại phía cánh cửa mà chúng vừa từ đó đi tới. Ai muốn hiến dâng từng mẩu xương tới thần thánh? Giám mục hỏi, mọi người, hãy tụ lại quanh đây, vì hôm nay các ngươi sẽ nhận được lời chúc phúc của thần tối cổ, và nhờ sự hy sinh này, tội ác của các ngươi sẽ được xóa sạch và cuộc đời sau của các ngươi sẽ sạch sẽ như một đứa bé mới chào đời. Sau đó giám mục và những người đi theo ngẩng đầu nhìn trần nhà và bắt đầu ngâm nga một bài hát có giai điệu kỳ lạ mà Iragan khó lòng hiểu nổi. Nó tự hỏi liệu đây có phải tiếng tó không? Thi thoảng nó nghe thấy một vài từ nó nghĩ là ngôn ngữ cổ. Dù phát âm không đúng và bị dùng sai nhưng vẫn là ngôn ngữ cổ. Sau khi bài hát kết thúc với câu, chúng con làm theo tó, ba tên thầy tu áo vàng rung chuông và những tên khác la hét hưởng ứng to tới mức có thể làm sập trần nhà. Vừa lắc xuông, ba tên kia vừa lùi khỏi phòng. 24 thầy tu còn lại tiến tới gần quan tài cạnh chủ nhân què quặt đang được 6 tên nô lê đen bóng khiêng trên vai của chúng. Cánh cửa đóng lại với cái sầm, và Iragan nghe có tiếng thanh kim loại nặng nề chèn ngang qua. Nó quay sang nhìn Aria, trong mắt cô dâng lên nỗi sợ hãi và nó biết cô cũng không tìm ra cách nào để trốn thoát. Nó lại nhìn lên và kéo dây xích xuống bằng hết sức bình sinh. Vết thương trên cổ tay nó lại rách thêm và chảy máu tong tong. Phía trước họ quả trứng bên trái bắt đầu rung lắc nhẹ nhẹ rồi xuất hiện một vết nứt như thể bị đập bằng một cái búa nhỏ. Iragan thấy hoảng hốt, nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị Razak ăn thịt. Nó như được tiếp thêm sức lực để giằng sợi xích và cắn chặt nùi rẻ trong miệng để giảm bớt cơn đau trên tay. Nó đau này đom đóm mắt, bên cạnh nó Aria đang kéo giật cả hai đều đang chiến đấu trong sự lặng lẽ chết người để tự cứu mình. Những tiếng lách cách trên quả trứng xanh đen vẫn đều vang lên. Không xong rồi, Iragan nghĩ, xích quá chắc, ngay khi chấp nhận sự thật nó cũng thấy rõ nó không còn có thể bị thương nặng hơn bây giờ. Vấn đề chỉ là nó chọn bị thương hay bị làm cho bị thương thôi. Dù gì mình cũng phải cứu Aria, nó quan sát cái cùm trên cổ tay, nếu mình làm gãy ngón tay cái, mình sẽ cho tay ra được. Sau đó ít nhất mình có thể chiến đấu, có thể mình sẽ dùng một mảnh vỏ trứng Razak và dùng nó làm dao. Có thứ gì đó để cắt nó có thể giải phóng cho chân mình dù ý nghĩ đó có kinh khủng nhưng nó không quan tâm. Tất cả những gì mình cần làm là bước ra ngoài vòng tròn đá. Sau đó nó sẽ có thể sử dụng phép thuật để giảm đau và ngừng chảy máu. Nó suy nghĩ chỉ trong vài phút nhưng đó là những giây phút dài nhất cuộc đời nó. Nó hít một hơi để chuẩn bị tay trái trước. Trước khi nó khởi sự thì Aria đã hét lên. Nó quay sang nhìn và hét không thành tiếng khi thấy những ngón tay phải của nàng. Da nàng dồn lên như găng tay tới phần móng và đoạn xương trắng ơn nhô ra khỏi những thớ thịt đỏ thẫm. Aria co người và dường như ngất đi trong chốc lát. Sau đó nàng tỉnh lại và kéo tay ra. Iragan hét lên cùng nàng khi tay nàng trượt ra khỏi cái cùm khiến da thịt nàng rách toạc. Nàng hạ tay xuống khiến nó không nhìn thấy nữa nhưng vẫn thấy máu nàng nhỏ xuống dưới chân. Nước mắt làm mờ mắt nó. Nó hét gọi tên nàng qua lớp rẻ nhưng hình như nàng không nghe thấy. Gocchuyenaudio.com. Khi nàng ôm lấy người để lặp lại quá trình đó, cánh cửa bên phải bật mở và một trong những thầy tu áo vàng bước vào. Aria khựng lại khi nhìn thấy hắn dù Iragan biết nàng có thể nhẹ nhàng kéo tay ra khỏi chiếc vòng kia mà hắn không biết. Gã thanh niên ngờ vực nhìn Aria rồi cẩn trọng bước vào trung tâm, ánh mắt lo sợ nhìn quả trứng đang rung lắc. Gã này gầy gò, mắt to và vẻ ngoài cân đôi. Rõ ràng hắn có được vị trí hiện tại là nhờ vào vẻ bề ngoài. Đây, hắn thì thầm, tôi mang những thứ này tới. Hắn lấy từ trong áo choàng ra một cái đục, cái búa cán gỗ và một cái rũa. Nếu tôi giúp các người phải mang tôi đi theo, tôi không thể ở đây lâu hơn, tôi ghét nó, thật kinh khủng, hứa là các người sẽ mang tôi theo. Trước khi hắn nói xong Iragan đã gật đầu đồng ý, nhưng khi hắn tiến về phía nó Iragan ừm trong cổ và đánh mắt về phía Aria. Tên thầy tu tập sự phải mất một lúc mới hiểu, à, vâng, gã thanh niên lầm bầm rồi đi tới chỗ Aria. Iragan nghiến răng tức giận vì sự chậm chạp của gã, tiếng sột soạt từ cái rũa nhanh chóng nhấn chìm tiếng lách tách của vỏ trứng. Eragon quan sát cứu tinh bất ngờ của họ cưa xích trên tay trái Arya. Đồ ngu, cưa đúng một mắt thôi chứ. Eragon giận dữ, hình như hắn chưa bao giờ dùng rũa và Eragon còn nghi hắn trói gà không chặt chứ nói chi cưa một mẩu kim loại con. Arya bị treo lơ lửng khi tên thầy tu trẻ tiến hành công việc, mái tóc dài của nàng phủ lên mặt. Nàng run lên và máu chảy không ngừng. Eragon mất hết tinh thần vì cái rũa không để lại một dấu vết nhỏ trên sợi xích. Chắc chắn thứ ma thuật yểm trên kim loại quá mạnh đối với một thứ đơn giản như cây rũa. Gã thanh niên thở hổn hển, tức giận vì công việc không tới đâu. Sau đó hắn dừng lại, vuốt lông mày, rồi nhăn tít trán lại, tấn công sợi xích lần nữa trong khi đầu gối run rẩy, ngực phập phồng và tay áo phập phồng điên cuồng. Cậu không nhận ra cậu không làm được gì sao? Eragon nghĩ, thử dùng đục cái cùm trên chân nàng xem nào. Gã thanh niên vẫn tiếp tục công việc, một tiếng rắc sắc lạnh vang lên khắp căn phòng. Eragon thấy một đường rãnh nhỏ xuất hiện trên đầu quả trứng đen rỗ. Đường rãnh lan ra thành một mạng nhện, sau đó quả trứng thứ hai bắt đầu lắc lư, vang lên những tiếng lách tách hợp âm với quả trứng thứ nhất thành một giai điệu khiến người khác bực mình. Gã thanh niên trắng bệch làm rơi cây rũa và lùi khỏi Arya. Gã lắc đầu, tôi xin lỗi, quá muộn rồi, mặt hắn nhăn nhó và nước mắt rơi xuống. Tôi xin lỗi, Eragon hoảng sợ hơn khi hắn rút một con dao khỏi áo choàng. Tôi không thể làm gì nữa. Hắn nói như thể nói với chính mình. Không một điều gì. Hắn sụt sịt và di chuyển về phía Eragon. Đây là điều tốt nhất. Khi hắn tiến tới gần, Eragon vặn dây xích cố rút tay ra khỏi cùm. Nhưng cùm quá chặt và nó chỉ tổ làm rách ra cổ tay. Tôi xin lỗi, gã thì thầm khi dừng lại trước Eragon và rút con dao ra. Không, Eragon thầm hét lên. Một đoạn đá thạch anh bay ra từ đường hầm Eragon và Arya bước vào. Nó đập vào gáy gã thầy tu khiến hắn ngã lên người Eragon. Eragon lùi lại vì cảm giác cạnh dao sượt qua lồng ngực. Rồi hắn ngã lăn ra đất bất tỉnh, vì trong đường hầm xuất hiện một bóng hình nhỏ thó đi khập khiễng. Eragon nhìn chăm chú và khi bóng người đó bước vào bóng tối, Eragon nhận ra Celebrimbor. Eragon thấy an tâm, con mèo ma ở dạng người. Cậu ta chỉ mặc độc chiếc khố rách trông như xé từ quần áo kẻ tấn công. Những sợi lông sắc như kim gần như dựng đứng lên cả cô cậu đang nhe răng ra. Gocchuyenaudio.com. Trên tay mèo ma có vài vết cắt tai trái lủng lẳng một bên đầu và mất một mảng da đầu. Cậu mang theo một xiên dao dính máu, đi theo sau vài bước là bà lang Angela. Khách chương.